Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 6, căng thẳng. Hóa ra là vị hiệp sĩ. May gặp, Khuyển Tử từ nhỏ kính ngưỡng trong chốn giang hồ các vị đại hiệp sự tích. Nhạc đại hiệp tên gọi càng là như sấm bên tai. Cái kia, nếu để cho Khuyển Tử biết Nhạc tiên sinh thân phận, tất nhiên là kích động không thôi. Nhất định phải bái đại hiệp sư phụ không thể. Đường viên ngoại gian nan người biết tổ chức ngôn ngữ. Nhạc Bất Quần nói, tiểu công tử thông tuệ mà linh động, khá có tuệ căn. Nếu là muốn cùng Nhạc Mỗ học nghệ, Nhạc Mỗ đúng là cầu cũng không được. Đường viên ngoại sững sờ, không nghĩ tới Nhạc Bất Quần dĩ nhiên thực sự lộ ra thu đồ để ý đồ. Chỉ là trong lòng hắn kỳ thực đối với người giang hồ tuy rằng cũng là ngưỡng mộ, nhưng so với đối với làm quan loại kia sùng kính lại là đại khác nhiều. Lấy Đường Cận lâu đầu, không phải tới thi khoa cử làm sao xứng đáng Đường ra liệt tổ liệt tông đây. Hắn nghĩ thầm, Nhạc Bất Quần vừa ý chính là hắn luyện võ tuệ căn. Tòa nhà nhỏ nhi đọc sách, học được rồi, tương lai có thể làm đại quan. Quang tông diệu tổ, nếu là chạy đi luyện võ, luyện được cho dù tốt, không biết có thể có chỗ lợi gì. Những ý nghĩ này ở hắn trong lòng chỉ là xoay một cái. Kỳ thực hắn căn bản không quen biết Nhạc Bất Quần, lại càng không biết hắn ở trong chốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh. Vì lẽ đó căn bản không thể để nhi tử bái ở môn hạ của hắn. Huống chi Nhạc Bất Quần cũng là thuận miệng nói. Ai có thể nói hắn câu nói này nhất định có cái gì thâm ý, hay là chỉ là qua loa ứng phó một hồi Đường viên ngoại mà thôi. Đường viên ngoại nghĩ đến nhiều như vậy, đầu dĩ nhiên dần dần linh quang lên. Bởi cùng sơn tặc hiểm nghi người cộng ngồi một đường gây nên căng thẳng, tâm tình cũng dần dần hoãn lại, sẽ cùng Nhạc Bất Quần nói chuyện phiếm lên. Liền không giống vừa nãy như vậy không ra ngô ra khoai. Nhạc Bất Quần tu dưỡng vô cùng tốt, một phen trò chuyện, Đường viên ngoại dần dần vì đó thuyết phục. Lúc này trên thang lầu một trận vang động, Đường viên ngoại ngẩng đầu nhìn lên, nói rằng, lệnh đồ hạ xuống. Nhạc Bất Quần nói, Thanh Tuyền trấn sự còn muốn đa tạ viên ngoại nhắc nhở. Đường viên ngoại hào khí nói rằng, nơi nào, trong chốn giang hồ cất bước, lẽ ra nên giúp lẫn nhau. Lao Đức Nặc phụ cận đến, quy củ đứng, nhỏ giọng nói, sư phụ, chuẩn bị kỹ càng, tại sao dùng thời gian dài như vậy? Lao Đức Nặc nói, đệ tử biết sai. Nhạc Bất Quần ôn thanh nói, người có cái gì sai? Đức Nặc, chớ cần tự trách. Vâng, Nhạc Bất Quần bí mật liếc nhìn một chút người xung quanh. Nghĩ thầm, không cho ta tận mắt gặp gỡ, sơn tặc, các ngươi làm sao sẽ cam tâm? Tổ tiên sinh nguyên bản là cái chán nản thư sinh, quanh năm không trúng bên dưới, dần dần nản lòng thoái chí. Nguyên muốn về đến quê nhà mở cái học quán xuất sư thụ đồ. Không nghĩ tới nho nhỏ này Thanh Tuyền trấn ra một cái Trịnh tiên sinh. Không chỉ có tài học hơn người, hơn nữa còn có một cái cử nhân thân phận. Tổ tiên sinh liền lùi lại mà cầu việc khác, mở ra một nhà nhạc phường. Trong ngày thường dạy dỗ yêu thích âm nhạc hài tử, tình cờ còn bán một hai kiện nhạc khí. Tuy rằng không đủ để điền cái bụng, có điều nhà hắn có ruộng tốt, ngược lại cũng không để ý những thứ này. Lại nói xem Tô tiên sinh người như vậy, mấy lần cuộc thi không trúng liền không thi, có mạnh hơn chính mình người cùng chính mình cạnh tranh liền không dạy thư. Sống được bình thường đều là khá là chỉ độn. Hắn mắt thấy trấn trên phần lớn người đều đi rồi, lại vẫn ngồi chắc ở tiệm của mình bên trong. Trong lòng mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng càng nhiều nhưng là đối với toàn bộ xã hội tự tin. Hắn cho rằng, ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn, sơn tặc chỗ nào có thể như thế trắng trợn đến cướp bóc đây. Cuối cùng vợ hắn thực sự là không nhịn được, mang theo con gái miễn cưỡng muốn kéo hắn quan điếm rời đi. Hắn rồi mới miễn cưỡng cảm giác được tình huống tựa hồ có hơi không đúng. Liền dặn dò nữ nhân đi thu dọn đồ đạc, chính mình đương nhiên là ngồi ở cửa trông chừng. Trịnh thị phu nhân chính là vào lúc này tới được. Tô tiên sinh ngược lại chờ cũng là chờ. Liền mang theo Trịnh thị chọn mua nhạc khí. chuẩn bị làm tốt ngày hôm nay cuối cùng một đơn chuyện làm ăn. Đường phu nhân muốn chính là cái gì nhạc khí? Tô tiên sinh một bên hướng về Trịnh thị giới thiệu trong tiệm mình tinh phẩm. Một bên dò hỏi, hiểu rõ khách hàng nhu cầu. Đối với kinh doanh có tác dụng mang tính chất quyết định. Chuyện này, ta ngẫm lại, tiêu hoặc là cầm, cũng có thể. Trịnh phu nhân hiển nhiên vẫn không có quyết định. Tô tiên sinh tuy rằng làm người khá là chỉ độn, nhưng tuyệt không là bồn. Nhìn thấy tình huống như thế, con mắt hơi chuyển động. Đề nghị, nơi này đều là trong nhà xin mời sư phụ cản chế ra. Không thích hợp phu nhân thân phận, ta trong cửa hàng còn có một chút tinh phẩm. Không bằng ta đi lấy ra để phu nhân nhìn. Bất kỳ cửa hàng đều có loại này tinh phẩm tồn khố quen. Thuộc, này vừa là thông lệ cũng là an toàn cần. Có điều thanh tiền trấn như thế cái địa phương nhỏ có thể có bao nhiêu tinh phẩm vẫn là đáng. Giá thương thảo, Trịnh phu nhân xác thực không nhìn thấy vừa ý. Liền gật gù, Tô tiên sinh mỉm cười cáo từ. Xốc lên một tấm rèm cửa. Biến mất rồi, Trịnh phu nhân một người vẫn cứ là đánh giá trong cửa hàng nhạc khí. Hy vọng có thể có vừa lòng xuất hiện. Đáng tiếc nàng nhất định phải thất vọng. Vừa Tô tiên sinh nói rất rõ ràng. Những này nhạc khí đều là gia đình hắn công nhân cản chế ra. Nơi nào sẽ có tinh phẩm. Chỉ chốc lát sau, Tô tiên sinh đi ra. Cùng đi ra đến còn có nhà của hắn quyến. Một cái phong vận dư âm phụ nhân cùng một cái 8-9 tuổi. Phấn điêu khắc ngọc trạc tiểu cô nương. Phụ nhân trong tay nhấc theo cái bọc. Hiển nhiên là chuẩn bị đi xa nhà. Nàng hướng về Trịnh thị hơi một phút, lôi kéo con gái đứng ở một bên. Trịnh thị đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, hiện tại đều đang chạy nạn đây. Tô tiên sinh cầm trong tay ôm hai loại đồ vật thả xuống, nói rằng: "Phu nhân thứ lỗi, cửa hàng chúng tôi không phải cái gì tên điếm, chân chính được cho tinh phẩm chỉ có hai thứ đồ này." Trịnh thị thấp lông mày nhìn lại, chỉ thấy Tô tiên sinh bãi ở trên bàn khác biệt nhạc khí. Một cái là một con trường tiêu, toàn thân xanh biếc, Trịnh thị không nhịn được lấy tay sờ. Chỉ cảm thấy vào tay, bắt đầu không phải trúc không phải ngọc, không biết là cái gì làm. Khác một cái nhưng là một chiếc đàn tranh, hắc đàn mộc làm ra, mặt trên khắc văn ẩn có cổ phong. Trịnh thị trên mặt tươi cười, này hai cái nhạc khí thực sự là thứ tốt. Tô tiên sinh con mắt hơi híp, cười nói, hai thứ này là ta từ nhỏ nhận thức một vị bằng hữu ở năm ngoái vì ta làm. Cái môn này chế khí tay nghề tuy nói không phải thiên hạ vô song, nhưng tuyệt đối được cho là đạo này cao thủ. Hai thứ này nhạc khí tuy rằng không phải cái gì danh khí, nhưng cũng có thể xưng tụng là nhất đẳng. Trịnh thị mặt mày hớn hở, nàng không có nhiều như vậy tâm cơ. Ở trong tay dư giả lúc, chưa bao giờ khẽ động miệng lưỡi đè xuống như vậy 122 lạng giới đến. Lập tức cười nói, hai thứ này đều rất tốt, ta liền tuyển này con tiêu đi. Bao nhiêu tiền? Tô tiên sinh nói giá cách. Trịnh thị trực tiếp lấy ra ngân phiếu, đưa cho hắn bù. Này cọc buôn bán làm cấp tốc cực kỳ. Hai bên đều cảm thấy hết sức hài lòng. Lúc này cửa tiếng bước chân vang lên. Một cái thân ảnh nho nhỏ lách vào đến. Tiếp theo nhớ tới đường cận lâu cấp thiết âm thanh. Gì cả, người ở đây, mau cùng ta trở lại. Đường cận lâu từ hậu môn ăn trộm lẻn ra ngoài lúc trên đường đã so với sáng sớm càng quạnh quẽ. Trong đại sảnh mắt nhìn chằm người xa lạ. Quạnh quẽ nhai cành, để trong lòng hắn kết liễu một tầng xương lạnh. Chỉ có vuốt chỉ thủ bên hông, mới có thể mang cho hắn một chút cảm giác an toàn. Chỉ là hắn cũng biết. Nếu như đụng với sơn tặc lưu trộm, hắn cầm chủy thủ cũng tuyệt không phải là đối thủ của người ta. Đến thời điểm, phơi thây đầu đường, thậm chí lột ra làm cảnh cáo. Đường cận lâu không khỏi khắp cả người phát lạnh, nhưng là hắn tâm nhưng càng thêm bình tĩnh. Tìm đến đại di, đưa nàng mang về, sau đó cùng phụ thân cùng đi ra đến. Coi như ở trong đại sảnh diễn không quá đúng chỗ cũng không có quan hệ. Chỉ cần lên xe ngựa, trời cao đất xa, người một nhà coi như an toàn. Hắn chạy đã xác định quá, những người xa lạ kia vì không để cho người chú ý, không có cưỡi ngựa, Nhưng là như vậy trái lại để Đường Cận Lâu hầu như xác định thân phận của bọn họ. Không có thứ gì. Lẽ nào liền vì ở Thanh Tuyền trấn nguy hiểm nhất thời điểm đến uống điểm tâm sáng sao? Cho tới nói bọn họ có thể hay không là bộ khoái. Đường Cận Lâu lắc lắc đầu. Này nếu như năm 2008 ta sẽ tin. Trịnh Thị thấy Đường Cận Lâu trên mặt có chút không giấu được lo lắng. Cái trán hơi đổ mồ hôi. Trong lòng sốt sắng lên. Làm sao? Có phải là đến Phúc trở về? Có phải là hắn hay không mang đến tin tức xấu? Đường Cận Lâu sững sờ. Trịnh Thị hỏi vấn đề cùng mẫu thân giống như đúc. Không hổ là chị em ruột. Hắn lắc đầu một cái. Nói rằng, không phải, có điều cũng gần như. Chúng ta vừa đi vừa nói. Thuận tiện quay đầu hướng về Lăng ở một bên một nhà ba người nói rằng. Tô tiên sinh, các ngươi mau nhanh lặng lẽ rời đi đi. Tuyệt đối không nên lộ ra. Ta chỉ sợ những chuyện đó nghe đã trở thành sự thật. Hiện tại đã có người xa lạ ở trấn chúng ta tử lên. Tô tiên sinh nói, ta xem hiện tại mọi người đều ở ra bên ngoài chạy. Làm sao còn có thể có người xa lạ đến trên trấn? Chấm ngoặc kép, hắn hốt địa hiểu được. Lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Này này chuyện này, này nên làm thế nào cho phải? Trịnh Thị thấy hắn nóng lòng. Hai mẹ con cũng là tay chân luống cuống dáng vẻ. Trong lòng cũng là hạ. Nói rằng, Tô tiên sinh, các ngươi mau ra trấn đi thôi. Tô phu nhân run giọng nói. Nhưng là, chúng ta không có mã. Nếu như bọn họ đã đến rồi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Đường Cận Lâu nói. Yên tâm đi, những người chỉ có điều là tiền tiếu. Chân chính mã tặc còn sớm lắm. Đây là lời thành thật. Hơn nữa này lời vừa nói ra. Đường Cận Lâu chính mình căng thẳng tâm tình đã giảm bớt không ít. Xác thực, mã tặc còn không xuất hiện đây. Hết thảy đều có điều là chính hắn suy đoán mà thôi. Coi như những người xa lạ này thực sự là tặc nhân một nhóm. Bọn họ chạy đi hy vọng cũng là rất lớn. Tô tiên sinh lắc đầu một cái. Nói, cũng được, là thanh là chết, liền do ông trời đến quyết định. Chúng ta chỉ cần nỗ lực tranh thủ quá. Cho dù chết, cũng hầu như là người một nhà chết cùng một chỗ. Tô phu nhân cười cười, nhẹ nhàng tựa ở Tô tiên sinh trên người. Nàng một cái tay khác kéo con gái. Bé gái tuổi vẫn còn nhỏ, cũng không mười phân rõ ràng phát sinh cái gì. Nhưng là nàng cảm giác được người nhà tâm tình hạ, cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Đường Cận Lâu áy náy nhìn Tô tiên sinh một chút. Cáo từ, lôi kéo gì cả ra cửa tiệm. Nếu như Từ Bá chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, nếu như Từ Bô Đô chuẩn bị hai con ngựa, hắn nhất định sẽ không nhịn được để Tô tiên sinh cùng chính mình người một nhà cùng rời đi. Chỉ tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể cùng gì cả đồng thời. Chúc cả nhà bọn họ người vận may. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng để chúng ta căng thẳng. Không phải động đất, không phải sinh tử, mà là chúng ta đối với sinh tử chấp nhất. Đường Cận Lâu cũng là như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.